Giả Thiên tập 155. Lúc bấy giờ, cuối cùng vẫn là Đại Hắc Cẩu tự mình liều mạng. Nó bắt Diệp Phàm cho uống một gụm thần tuyền, sau đó tiến lên phía trước mở đường. Âm! Gần như mỗi lần đi được mười mấy bước, Đại Hắc Cẩu lại rú lên một tiếng kêu thể lương thảm thiết, không ngừng bị xét đánh. Không biết đã bị gãy xương mất bao nhiêu lần rồi. Đại đế à đại đế, ngày xưa người thường xuyên bị xét đánh, chẳng lẽ oán niệm lại lớn tới vậy sao? Tận tiết ngoài cùng này mà bố trí trận văn khủng bố đến như vậy, sắp đánh ta thành tro bụi rồi đây này. Đại Hắc Cẩu nhe răng trợn mắt, vừa đi vừa cằn nhằn, không ngừng nghiến răng. Rốt cuộc thì bọn họ cũng đi qua một ngọn núi lớn màu đen, đi tới một vùng đất hư vô mờ mịt. Nơi này cũng không có trận văn, nhưng không khí tại đây lại vô cùng quỷ dị. Đây là một cái thùng lũng rất trống trải, nằm dưới những ngọn núi lớn màu đen. Tại trung tâm có một hồ nước giống như một tấm gương nhặn bóng. Lúc này, ánh nắng chiều đã nhuộm đỏ cả chân trời, khiến cho hồ nước như được nhuộm một tầng sáng màu vàng chói lóa. Là tuyệt thế linh dược, vượt qua 2 vạn năm. Lý Hắc Thủy chỉ vào một hồ nước, trong đó có một cái cây màu lam, phát ra ánh sáng mờ ảo. Đại Hắc Cẩu cũng chạy qua, bọn họ chuẩn bị ngắt lấy gốc cây này. Đúng trong lúc đó, từ trong hồ nước phát ra một tiếng nổ ầm vang, sóng nước phun lên tận trời. Đó là một sinh vật hình người, tóc trắng như tuyết, da thịt cũng trắng bệch, giống như không có chút huyết sắc nào cả, trông hệt như cường thi. Nó vươn bàn tay đầy móng vuốt ra, chộp tới phía bọn họ. Đây là cái thứ gì vậy? Mọi người đều kinh hãi, nhanh chóng lùi lại ngay. Đây là một cái cổ thi, ít nhất cũng chết được mấy vạn năm rồi, gần đây đã thông linh, có tu vi nửa bước đại năng đấy. Đại Hắc Cẩu kêu lên. Bá bá, mau cứu chúng ta với. Cô bé con rất là khẩn trương, vội vàng lay lay ống tay áo của lão phong tử. Nếu là đám người Diệp Phàm một mình tiến vào đây thì khẳng định đã lành ít dữ nhiều. Với tù vi của bọn họ thì căn bản không thể chống lại nó được. Lão phong tử khẽ vùng tay, một luồng chỉ lực màu xanh bắn ra. Khối cổ thi này lập tức bị cố định lại, không thể nhúc nhích được nữa. Chỉ nghe ầm một tiếng, nhưng lúc này hồ nước lại chấn động. Tiếng xích sắt vàng loàng xoàng, phía dưới đó còn có sinh vật đáng sợ nào đó nữa. Mọi người bây giờ đều nhìn thật kỹ về phía hồ nước, lập tức hít vào một hơi khí lạnh. Từ trong hồ nước lao lên 3 khối cổ thi, vẫn là tu vi nửa bước đại năng. Hơn nữa, sâu trong lòng hồ còn có một cái bóng rất lớn, đó là một cái kiệu thời cổ. Phía trên cái kiệu này được mấy sợi xích buộc lại, phát ra tiếng loàng xoàng dọa người. 4 khối cổ thi này lại chỉ là người khiêng kiệu mà thôi. Vậy thì trong cái kiểu đó có thứ gì khủng bố đây? Mọi người đều kinh hãi rợn hết tóc gáy lên, nổi cả da gà. Lão phong tử vẫn chỉ khẽ nâng tay, cố định 3 khối cổ thi này lại, sau đó nhìn chăm chăm vào chỗ sâu bên trong hồ nước, khẽ quát một tiếng. Ngừng cho ta! Lời vừa thốt ra, dường như có sức mạnh to lớn nào đó, giống như thiên thần phục ma mà khiến cho hồ nước đang sôi trào, lập tức yên lặng. Cái kiểu màu đen kia lay động vài cái, sau đó rất không cam lòng, nhưng không còn nhúc nhích gì nữa. Mấy người bọn Diệp Phàm đều cảm thấy sợ hãi, cảm thấy chuyến đi này rất không thuận lợi. Vừa mới tới mà đã gặp phải sinh vật khủng bố như vậy rồi. Không biết trong đó còn có thứ gì đây? Một tiếng cười âm lạnh âm trầm truyền ra, giống như tiếng của một lão quỷ vạn năm. Nó truyền đến từ một ngọn núi màu đen ở phía trước. Mơ hồ có thể nhìn thấy một sinh vật hình người chợt lóe. Trong đôi mắt trống rỗng của lão phong tử bắn ra 2 luồng sáng xuyên thủng ngọn núi màu đen. Sinh vật hình người đó phát ra một tiếng cười lạnh ác độc, sau đó hoàn toàn biến mất ngay. Bọn họ leo lên một ngọn núi lớn, nhìn về phía xa xa, trong lòng chợt nhảy dựng lên. Phía trước là một ngọn núi màu đen bị chém cụt đầu. Vừa nhìn thấy cảnh này, Đại Hắc Cẩu chấn động toàn thân. Sao lại thế này? Ngọn núi đó bị ai phá hủy vậy? Ta vẫn nhớ rõ. À không, theo truyền thuyết thì Vô Thủy Đại Đế từng ở đó khắc một chữ phong, dùng để trấn áp một sinh vật đáng sợ. Nó đã trốn ra được rồi sao? Không sao, dù gì thì cũng đã 10 mấy vạn năm trôi qua rồi. Ngay cả đó có là nhân vật cái thế đi chẳng nữa thì cũng đã hóa thành tro từ lâu rồi. Dù vĩ đại tới mức nào thì cũng không ngăn cản được lực lượng thời gian bào mòn đâu. Diệp Phàm lên tiếng nói. Điều này kể ra thì cũng đúng. Tuy nhiên ta thấy chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút là hơn. Ta vẫn thấy có chút bất an gì đó. Đại Hắc Cẩu lộ ra vẻ khẩn trương hiếm thấy. Từ ngọn núi lớn màu đen đối tiếp nhau, khí tức ám u, xưa cũ, lượn lờ quanh quẩn đâu đây, nguy nga hùng vĩ, làm cho người ta cảm giác một khí thế chống lại trời đất, khiến tim đập mạnh không kiềm chế được. Trong số này, ngọn núi màu đen bị chặt đứt đó cực kỳ bắt mắt, giống như có một quái vật khổng lồ vừa phá núi mà ra, khiến cho ngọn núi vỡ tan ra như vậy. Người có chắc là Vô Thủy Đại Đế từng phong ấn một sinh vật trong lòng núi không? Lý Hắc Thủy có vẻ nghi ngờ. Nếu điều này là thật, thì không biết sinh vật đó phải lớn tới mức nào. Bồn hoang thèm lừa người làm cái rắm gì? Cường đại như Vô Thủy Đại Đế, ngạo thị muôn đời, vậy mà cũng có địch nhân không thể giết chết được sao? Lại phải phong ấn tại đây à? Trong ngực của Diệp Phàm cũng đập mạnh, không bình tĩnh nổi. Dõi mắt từ kim cổ xưa nay, thì không có địch thủ nào mà Vô Thủy Đại Đế không tiêu diệt được. Cho dù đó có là sinh vật thái cổ hay là thánh đình cái thế, còn là thần tới đây thì cũng chỉ là hòn đá kê chân cho ngài mà thôi. Thật là hoài niệm những năm tháng đó. Đại Hắc Cẩu khoa môi múa mép, nước miếng văng tung tóe. Có là thần tới đây, sao người không nói là tiên hạ phàm xuống đây luôn đi, mà người hoài niệm cái gì? Lý Hắc Thủy liếc xéo nó một cái. Đại Hắc Cẩu ho khan nói, ý của bổn hoàng là được đi bên cạnh Vô Thủy Đại Đế chính là một chuyện vô cùng vui sướng. Hoành hành khắp thiên hạ, ai dám tranh phong? Có là rồng thì cũng phải bỏ xuống cho ta, có là phong hoàng thì cũng nằm sấp xuống để ta cưỡi. Cậu cậu, đừng khoác lác nữa. Cô bé chặn ngang lời của nó, khiến Đại Hắc Cẩu lập tức không nói được câu nào. Người có biết sinh vật nào bị nhốt trong này không? Diệp Phàm lên tiếng hỏi. Không biết, tuy nhiên lúc đó cuộc chiến diễn ra rất thảm thiết, đại chiến tận tiết trên trời cao, đánh tới tận một canh giờ mới ngừng lại. Dựa theo lời Đại Hắc Cẩu, thì bình thường Vô Thủy Đại Đế chỉ cần phẩy tay là có thể trấn áp được địch nhân. Cho dù chúng có cường đại đến mấy đi chăng nữa, thì cũng chỉ cần mấy chiêu là giải quyết xong. Không có mấy lần, ngài ấy phải chiến đấu tới tận một canh giờ cả. Đó là Vô Thủy Đại Đế, là một trong những người cường đại nhất từ xưa tới nay. Vậy mà lại phải giao chiến tới tận một canh giờ, ở ngoài bầu trời ư. Trong lòng Diệp Phàm vô cùng rung động. Ngay cả lão phong tử bên cạnh cũng lóe lên ánh sáng trong đôi mắt trống rỗng, hiển nhiên là cũng có chút rung động rồi. Vốn là Vô Thủy Đại Đế muốn giết nó, thế nhưng lại cho rằng sau này có thể dùng tới nó nên mới phong ấn tại đây. Người ngoài không biết được nó là thứ gì cả. Cụ tổ nó chứ, tên kia mà không phải là vương của thái cổ thì cũng là thánh linh, khẳng định là tồn tại ngang hàng với đại đế cổ, không cần phải nghĩ nhiều. Lý Hắc Thủy thản thở nói, đúng là người không thể so được với người. Làm đại trượng phu trên đời thì cần noi gương Vô Thủy. Không gì trên đời này có thể trói buộc được người ấy. Có thứ gì dám cản đường thì chỉ cần đạp một nhát là xong. Mọi người lại tiếp tục tiến về phía trước. Đoạn đường này cũng không có trận văn xuất hiện, khá là thuận lợi. Khi bọn họ đi tới trước ngọn núi màu đen bị gãy kia, nên lập tức cảm nhận được một loại khí tức rất quỷ dị. Dường như có một sinh vật khổng lồ mới vừa rời khỏi đây. Nhiệt độ và khí tức của nó vẫn còn vương vấn nơi này, khiến cho bọn họ không kìm được phát run rét. Còn bà nó chứ, thứ này chẳng lẽ đã qua mười mấy vạn năm rồi mà vẫn còn sống sót sao? Vẫn còn ở trong khu vực thánh nhai màu đen này. Bản thân của Đại Hắc Cẩu cũng không bình tĩnh nổi nữa. Khí tức này đã quanh quẩn tại đây rất lâu rồi, để lại dấu vết không thể xóa nhòa được. Lão phong tử cất tiếng, hắn chỉ bước ra một bước đã hiện lên trên đỉnh ngọn núi cụt này, nhìn xuống phía bên dưới. Hắn lại không bị ảnh hưởng, vẫn có thể phi thiên độn địa như thường. Cấm điện đáng sợ này lại không thể ảnh hưởng tới hắn, trong khi chúng ta muốn nhảy lên không trung cũng không làm được. Lý Hắc Thủy vô cùng hâm mộ. Nhóm Diệp Phàm chỉ đành thành thật trèo lên núi. Nơi này là vô số loạn thạch ngổn ngang, phủ đầy dấu vết của thời gian. Trong khe đá, ngẫu nhiên có thể thấy một hai gốc linh thảo mọc ra, đều là các linh dược thời cổ cả. Ta cảm giác được khí tức của tồn tại vô thượng kia, thật sự không thích hợp chút nào cả. Đại Hắc Cẩu càng lúc càng bất an. Bọn họ đứng trên đỉnh ngọn núi cụt này, nhìn xuống lòng núi trống rỗng, như là một cái vực sâu không đáy, tối om om, không nhìn tới đáy được. Có bảo vật kia, Lý Hắc Thủy nói ra, hắn chỉ tay về phía dưới, sâu bên trong bóng tối đen kịt, có một luồng ánh sáng lóe ra. Lão phong tử quờ tay, cách không tóm lấy điểm sáng đó, lồi lên, quẳng xuống đất, phát hiện ra tiếng làng kèn. Chính là loại khí tức này. Đại Hắc Cẩu kêu lên một cách sợ hãi, toàn thân nhìn nhũn ra, nhanh chóng lùi lại. Đám người Diệp Phàm như bị một thanh kiếm tuyệt thế gạt lên cổ, hàn băng lạnh lẽo tới tận xương tủy khiến người ta phát run, không tự chủ được lùi về phía sau. Đây là một cái lần phiến màu bạc, lớn bằng bàn tay, nhìn đời trở trong suốt, có ngọn lửa màu bạc đang bừng cháy trên đó, phát ra dao động khiến người ta phải kinh sợ. Đây là vảy của sinh vật vô thượng đã giao chiến với đại đế ư. Mặc dù toàn thân vẫn đang run rẩy, Nhưng đại hắc cẩu lại trao nước miếng ra, lập tức nhào về phía trước, vồ lấy cái lân phiến này kêu lớn. Thứ này bổn hoàng muốn. Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là thánh vật luyện khí, thế gian khó tìm. Một cái lân phiến này có giá hơn cả 100 vạn cần nguyên. Nó cũng giống như cái sừng màu vàng bên trong thần nguyên mà Diệp Phàm đưa cho phong tộc thánh chủ, không thể đo lường giá trị của nó được. Lão phong tử nhíu mày, chủ động mở miệng lẩm bẩm, thật là sinh vật cường đại. Bỗng nhiên Diệp Phàm nhìn chăm chăm vào một tảng đá, sau đó gõ nó một cái, một tiếng phốc vàng lên, ánh sáng dịu nhẹ như ánh trăng phát ra. Đây là một khối nguyên giống như ngôi sao vậy, lớn bằng nắm tay, vô cùng trong suốt, lơ lửng giữa không trung không hề rơi xuống. Là thần nguyên đấy. Lý Hắc Thủy cả kinh kêu lên. Khối nguyên này giống như khối thần nguyên phong ấn thiếu nữ cắt ra từ trong huyết tế thai, như là ánh sáng của các vì sao ngưng tụ thành, trần khăng so với các khối thần nguyên bình thường. Bản thân của Diệp Phàm cũng rất bất ngờ, ở nơi đây lại nhặt được thần nguyên. Bên trong ngọn núi màu đen này lại có thần nguyên, chẳng phải điều này có nghĩ rằng bên trong Bất Tử Sơn có không ít thần nguyên hay sao? Ngay cả bản thân của Diệp Phàm cũng vô cùng kinh ngạc. Đương nhiên rồi, số lượng còn không ít đâu đấy. Tại Hắc Cầu vừa hưng phấn tu hồi tấm lần phiến kia, vừa nói. Chúng ta mà cường đại lên thì có thể đi tới Bất Tử Sơn thu thần nguyên, hái bất tử thần dược. Ở đó khắp nơi đều là bảo bối đấy. Tiếng cười lạnh ầm trầm, độc ác lại chuyển đến. Sinh vật hình người trong mấy ngọn núi phía trước lại lóe lên, sau đó biến mất. Lão Phong Tử đánh ra một luồng ánh sáng, cũng không chém trúng nó, xuyên thẳng vào trong hư vô, trở thành một bộ phận của pháp tắc vĩnh hằng tại đây. Rốt cuộc, nó là cái thứ gì? Đây là một sinh vật có máu thịt hẳn hoi, cả người đầy lông rậm rạp. Tiếng cười này lạnh lẽo như là ác ma đến từ địa ngục, khiến toàn thân mọi người nổi hết cả da gà. Bọn họ rời khỏi ngọn núi cụt này. Đại Hắc Cầu lại tiếp tục chịu tội. Các luồng lôi điện từ trên cao vạn trượng không ngừng bổ xuống. Mỗi lần đi được 100 trượng, Đại Hắc Cầu lại phát ra một tiếng kêu thảm thiết như sói tru. Cứ như vậy cũng không phải là biện pháp hay. Ngay cả Diệp Phàm đã mang theo không ít thần nguyên từ trong cấm địa thái cổ cũng không thể đủ chữa trị cho con Đại Hắc Cầu này mỗi khi bị sét đánh được. Cứ như vậy thì bổn hoàng sẽ đi đời nhà ma mất. Đại Hắc Cầu khăng khăng không chịu đi nữa. Không biết nó đã gãy bao nhiêu cái xương rồi. May mà Lão Phong Tử kịp thời chữa trị cho nó. Khó trách, Sinh Lòng Đạo Nhân bị nhốt tận sâu bên trong tới 1.500 năm. Thiếu chút nữa là đã hình thần câu diệt rồi. Diệp Phàm thi thao, hiện tại vẫn còn đang ở vòng ngoài, còn chưa hoàn toàn đi sâu vào bên trong mà đã như vậy rồi. Sinh Lòng Đạo Nhân là người thế nào? Thân phận còn cao hơn các thánh chủ nửa phần, đã hơn 3.000 tuổi rồi. Chỉ cần hắn nói một câu thôi thì tất cả các thánh chủ cũng phải tránh né mà không dám hò hè một chút. Người chẳng phải là hiểu được trận văn tại đây sao? Tại sao lại còn bị sét đánh thảm tới vậy? Lý Hắc Thủy cạnh khóe. Còn bà nó chứ, người có ngon thì tới mà thử đi. Đây là trận văn do đại đế lập ra, dù hiểu được diễn biến của nó ra làm sao cũng không thể tránh được. Ai đi trước thì sẽ bị sét đánh thôi. Mỗi khi đi qua được một ngọn núi màu đen thì lực lượng của trận văn lại tăng lên gấp 10 lần. Dùng thực lực hiện tại của Đại Hắc Cầu thì bây giờ còn miễn cưỡng chịu đựng được. Nếu mà đi tiếp vào sâu bên trong, nó sẽ bị một kích đánh thành tro bụi ngay lập tức. Đưa trận văn và người biết cho tiền bối nhìn qua đi. Diệp Phàm nhắc nhở một câu. Đại Hắc Cầu đã sớm có ý đồ này rồi, liền rất sảng khoái đáp ứng, đưa một bộ sách cổ không hoàn chỉnh trải lên trên mặt đất để Lão Phong Tử tìm hiểu. Đây chỉ là một góc mà thôi, ngay cả 1/10 cũng chưa chắc đã được. Lý Hắc Thủy trợn mắt khinh thường. Người cho rằng nó là rau cải trắng, vừa một cái là được cả mớ sao? Đây chính là sát trận của đại đế cổ, căn bản không tồn tại trên thế gian này. Có thể vẽ lại 1/10 đã là tốt lắm rồi. Chỉ cần hiểu được chút ít này thì có thể hoành hành ngang ngược trên trời dưới đất, không cần kiêng nể bố con thằng nào. Đại Hắc Cầu nói với vẻ rất ngạo nghễ. Trận văn này không hoàn chỉnh, chỉ có mỗi một góc thôi. Chúng ta làm sao mà đi vào được? Thứ này cũng không có giá trị tham khảo nhiều lắm. Diệp Phàm cất tiếng nói. Vậy thì ngươi nhầm rồi. Một góc này chính là phương hướng mà chúng ta tiến vào. Chỉ cần hiểu được nó, tuyệt đối sẽ không gặp khó khăn nào khi đi vào trong đâu. Đại Hắc Cầu vô cùng khẳng định. Trong đôi mắt trống rỗng của Lão Phong Tử bắn ra ánh sáng chói lọi, như là có sinh mạng riêng vậy. Lão ngồi khoanh chân trên mặt đất, nhìn chăm chăm vào cuốn sách cổ này, không nhúc nhích lên một chút nào. Mấy người Diệp Phàm cũng không dám quấy rầy, chỉ lặng lặng đứng đợi ở một bên. Đại Hắc Cầu lẩm bẩm, đừng có coi thường một mẩu sách nhỏ này, Cho dù là thánh chủ, khi tìm hiểu bời đời cũng không hiểu được đâu. Chỉ có thánh nhân thì mới có thể hiểu được huyền bí trong đó. Một ngày, hai ngày, lão phòng tử ngồi xuống một lần tận 9 ngày liền. Hắn vẫn không nhúc nhích một chút nào, trong đôi mắt lóe ra thần mang, gần như có thể xuyên thủng cả hư không. Trong dãy núi màu đen, thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng kêu thảm thiết, luồng gió quái dị màu đen rít gào, thổi qua bên cạnh bọn họ. Chỉ là một mẩu trận văn do đại đế cổ lưu lại mà thôi, vậy mà ngay cả thánh nhân cũng phải tìm hiểu lâu như vậy. Lý Hắc Thủy liếu cả lưỡi. Mấu chốt nhất vẫn là một chữ ngộ. Rất nhiều người tìm hiểu bao nhiêu đời cũng không hiểu được. Nếu mà có đại cơ duyên thì chỉ cần mấy tháng cũng có thể có thu hoạch lớn. Đại Hắc Cẩu lại nói. Ý của người là chúng ta rất có thể còn phải đợi mấy tháng, thậm chí là mấy năm nữa sao? Tuy lão phòng tử là thánh nhân, đường thời, nhưng dù sao đây cũng là sát trận do đại đế cổ lưu lại. Tối thiểu cũng phải đợi một thời gian nữa mới được. Đại Hắc Cẩu gật gật đầu. Vô thủy đại đế công thảm tạo hóa, trận văn lưu lại vô cùng huyền ảo khó lường. Trên thế gian này không có mấy người có thể xem hiểu được, còn cần phải từ từ tìm hiểu thì mới được. Đúng lúc ấy, bỗng nhiên lão phong tử thở dài một hơi, đứng thẳng dậy, nhìn lên bầu trời suy nghĩ đến xuất thần. Ba bá, ngài hiểu được rồi sao? Cô bé còn trước khuôn mặt non nớt của mình lên mà hỏi. Mặc dù chưa hiểu hết được, nhưng cũng đủ để ra vào nơi này rồi. Lão phong tử vừa trầm tư, vừa bước về phía trước. May mà có một thánh nhân đi cùng, nếu không chúng ta sẽ chết dí tại thánh nhai này rồi. Lý Hắc Thủy thầm hồ may mắn. Ầm ầm mấy tiếng, phía trước truyền đến âm thanh như sóng thần quét qua. Luồng cuồng phong màu đen bây giờ cuốn rất nhiều cổ thụ ngàn năm bật gốc, xoay tròn ở trên bầu trời. Lại là luồng gió quái dị màu đen này. Tại sao lúc nào nó cũng xuất hiện gần chúng ta nhỉ? Nó tới đây rồi. Luồng gió màu đen này khiến người ta dựng tóc gáy. Nó cuốn bay một khối đá lớn tầm vạn cân. Lốc xoáy này xoay tròn ở giữa như trời đất rung núi lở. Diệp Phàm mở thần nhãn ra, cẩn thận nhìn về phía đó, lập tức rùng mình. Trong tầm cơn lốc lại có một đôi mắt độc ác lạnh như băng đang nhìn chằm chằm vào bọn họ. Xích! Lão phong tử hiển nhiên là đã sớm phát hiện ra. Trong mắt của hắn bắn ra hai đạo thần mang chém thẳng về phía trước. Hư không liền bị cắt ra một cái khe lớn, lập tức làm vỡ tan phiến không gian tại đây. Luồng gió quái dị màu đen kia biến mất, đôi mắt nó cũng nhanh chóng ẩn vào trong hư vô, không còn chút bóng dáng nào nữa. Trên bầu trời có một nhúm lông rậm rạp màu đen rơi xuống, ngoài ra không còn có gì khác nữa. Cái này... Mọi người đều hít vào một hơi khí lạnh, khó trách. Hắc Hoàng đã từng nói rằng đi vào trong thánh nhai thì chết cũng không biết tại sao mà chết, sẽ gặp phải tai nạn quỷ dị. Thần mang của thánh nhân cũng không thể tiêu diệt thứ đó. Chỉ có thể chém rụng một nhúm lông mà thôi. Hình dáng của nó sao cũng còn chưa biết được. Mà đây lại là chỗ sâu nhất tại thánh nhai. Có trời mới biết còn có bao nhiêu sinh vật đáng sợ đang chờ bọn họ nữa chứ. Tất cả đều vô cùng quỷ dị, không thể hiểu rõ được. Lại nghe ầm một tiếng nữa. Ngay khi nhóm Diệp Phàm tiến vào trong một sườn cốc, bọn họ lập tức cảm nhận được nhiệt độ vô cùng khủng bố đang ập tới, giống như đang bị luyện hóa trong lò lửa vậy, gần như sắp bị đốt thành tro bụi. Diệp Phàm vội vàng lấy bồ đề tử ra cầm trong tay, hỗ trợ những người khác, trừ lão phong tử, ngăn cản nhiệt độ cực nóng này. Phía trước có một ngọn núi lớn màu đen, chân đường mà cao bằng ngọn núi cụt khi nãy, nhưng lại rộng hơn rất nhiều, như là một vách tường màu đen chấn cả đất trời, không nhìn tới điểm cuối, nằm ngang phía bắc. Trên ngọn núi màu đen này có rất nhiều cổ động, phun lửa ra ngoài, nhiệt độ chính là từ nơi đó truyền ra, dù cách rất xa, nhưng vẫn khiến cho người ta không thể chịu được. Thay giường trần hỏa tại đây, quả nhiên đúng như lời của vô thủy đại đế, không tắt bao giờ, càng ngày càng cháy mạnh hơn, quả nhiên đúng là như vậy. Đã cầu thì tự thì thầm như vậy. Cái gì? Đây là thái dương trần hỏa, chính là một trong những loại hỏa diễm khủng bố nhất thế gian, nó lại sinh ra tại đây sao? Lý Hắc Thủy kinh hồ. Trong những cổ động phun lửa kia, có ẩn chứa không ít thái dương trần hỏa, độ tinh khiết của nó cũng vô cùng cao. Đại Hắc Cẩu bình tĩnh nhìn về phía trước. Wow! Đột nhiên, một tiếng kêu chói tai truyền đến từ trong những cổ động trên vách đá lao ra từng con thần nha, tức là từng con quạ thần màu đen xì xì, mang theo trần hỏa lao lên tận trời. Hỏng rồi, việc này không hay rồi đây. Qua mười mấy vạn năm thì thái dương chân hỏa đã sinh ra hỏa thần nha, số lượng của chúng lại dường như không ít đâu. Chúng ta mau mau chạy đi thôi. Đại Hắc Cẩu biến sắc mặt. Bây giờ trên vách núi phía trước từng con thần nha màu đen thi nhau mà lao ra từ trong cổ động, loe lên ánh sáng màu đen, mang theo ngọn lửa ngập trời lao tới. Nhiều thần nha như vậy, trời ơi! Đại Hắc Cẩu vô cùng sợ hãi. Lý Hắc Thủy cũng chỉ biết dương mắt mà nhìn, không làm gì được. Đàn hỏa thần nha cuồn cuộn lao ra như một đám mây đen che phủ bầu trời, mang theo luồng lửa lớn vô cùng vô tận phủ xuống. Toàn thể cổ động trên vách núi đều là như đang sôi trào, hỏa thần nha vô cùng vô tận bay ra. Tất cả đều hướng về bọn họ mà lao xuống, nhiệt độ cao đến dọa người, ngay cả mấy tảng đá bên cạnh cũng bị nó đốt thành tro bụi. Còn bà nó chứ, có tận khoảng hơn 100 vạn con. 100 vạn con hỏa thần nha màu đen bao phủ cả bầu trời. Đây là một luồng lực lượng hủy thiên diệt địa, sức lực con người gần như không thể chống lại được, số lượng của bọn chúng thật sự quá nhiều. Bây giờ những con thần nha này đều đã thành tinh, căn bản không phải là thứ tầm thường. Chúng chính là được Thái Dương Trần Hỏa sinh ra, vô cùng khủng khiếp, lực sát thương không gì so sánh được. Thân hình đồ sộ của Lão Phong Tử vẫn không nhúc nhích chút nào cả. Từ trên người phát ra một luồng khí tức cực kỳ là kinh khủng. Mái tóc rậm rạp màu đen tung bay theo gió. Hắn như là một thần ma bất hủ hiện lên giữa nhân gian. Trong phạm vi 10 trượng, không thứ gì có thể xâm nhập vào được. Cho dù là Thái Dương Trần Hỏa hay là đám hỏa thần nha thì cũng không có khả năng lọt vào được. Chỉ cần khẽ chui vào thì lập tức bị biến thành tro bụi ngay. Trong lòng Diệp Phàm vô cùng chấn động, hơn 100 vạn con hỏa thần nha thì ngay cả Bồ Đề Tử cũng không thể ngăn cản được. Thái Dương Trần Hỏa cũng ập tới thì cũng đủ để đốt bọn họ thành tro. Nếu mà không có thánh nhân thì đi cùng hẳn là bọn họ đã chết từ lâu. Bây giờ 100 vạn con hỏa thần nha cùng kêu lên, phát ra âm thanh vang vọng cả bầu trời, khiến cho người ta phải khiếp sợ. Trên vách núi màu đen, trong một cái cổ động, giữa luồng cửa luồn cuộn cao kia, thì có một đôi mắt màu vàng lóe lên nhìn chăm chăm vào tất cả mọi người. Đây chính là một loại khí tức vô cùng là khủng bố, như là một con ác long đang nhìn những chú cừu non, cường đại đến đáng sợ, khiến cho những đạm hắc cẩu cũng kìm nổi toàn thân run rẩy. Trong đôi mắt màu vàng này lộ ra sát khí vô cùng vô tận. Đây là một tồn tại cực kỳ khủng bố, như đang muốn lao về phía Lão Phong Tử và tất cả mọi người. Trời ơi, rốt cuộc nó là sinh vật gì vậy? Ngay cả thánh nhân mà nó cũng dám vồ sao? Mọi người đều hết cả hồn. Tuy nhiên cuối cùng dường như sinh vật này cũng nhịn được xúc động, đôi mắt màu vàng nhắm lại, mặc cho bọn họ đi qua. Chẳng lẽ nó là Tam Túc Kim Ô trong truyền thuyết ư? Đó chính là một tồn tại nghịch thiên đấy. Đá cầu nghĩ tới khả năng này thì thầm nói lên. Đại đế đã từng nói qua chuyện này rồi. Đó là một con thần điểu màu vàng, có 3 chân, bé bé nhìn thấy rõ lắm. Cô bé ngây thơ lại nói, soạt một tiếng. Sinh vật trong cổ động nghe được câu này, lập tức mở đôi mắt màu vàng, sát ý vô cùng vô tận tràn tới, vô cùng lạnh lùng nhìn về phía bọn họ. Âm, 100 vạn con hỏa thần nha dường như điên cuồng mãnh liệt lao lên, bao phủ khắp vùng đất này. Nó giống như một vị thần từ trong cổ động nhìn xuống cô bé con. Bản thân mọi người khi chuyện này xảy ra cũng vô cùng kinh sợ. Ngọn núi màu đen này như là một bức tường vĩnh viễn không đổ, nằm ở phía trước, chặn lại con đường đi tới. Bên trong một cổ động to lớn lại vô cùng tối tăm, rất khác với những huyệt động đang phun Thái Dương Trần Hỏa. Trong đó chỉ có một đôi mắt màu vàng khiếp người, ánh sáng lóe lên trong bóng tối. Nó như một vị thần đến từ địa ngục, phát ra sát khí vô cùng vô tận. Lão Phong Tử phất tay áo, quấn cô bé con lên đặt trên bờ vai to lớn của mình. Sau đó, lão quay mặt nhìn về phía huyệt động màu đen to lớn cổ xưa. Sát ý mãnh liệt như sóng triều lao thẳng tới mọi người, nhất là đôi mắt màu vàng trong bóng tối kia vẫn đang nhìn chăm chăm vào cô bé con. Thật sự là Tam Túc Kim Ô sao? Đám người Lý Hắc Thủy kinh hãi. Trên thế gian, sao lại xuất hiện thứ này? Đây chính là tiên linh cổ xưa chỉ có trong truyền thuyết, có khả năng so được với Trần Long, Thần Hoàng, Từ Kỳ Lân, không gì có thể chiến thắng được nó. Đây là sinh linh do Thái Dương Chân Hỏa sinh ra, hẳn là có hình dạng của Tam Túc Kim Ô mà thôi, nhưng tuyệt đối không phải là sinh vật có thể so được với tiên linh chân chính. Bọn họ cũng biết, trên đời này không có khả năng sinh ra sinh vật loại này, ngay cả thánh nhân thời cổ cũng gần như không thể xuất hiện. Nguyên nhân là do thiên địa đã sớm biến đổi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì đại đế cổ sẽ vĩnh viễn trở thành truyền thuyết. Về phần Tam Túc Kim Ô thì cũng không có khả năng xuất hiện trên thế gian này. Chỉ có một số loại tồn tại có hình dáng của nó mà thôi. Hỏa thần nha bay đầy trời, giống như một cơn sóng thần màu đen, mang theo thái dương chân hỏa ngập trời, đốt cho mặt đất cũng phải nóng chảy lên, không ngừng lao thẳng xuống bên dưới. Mọi người đều chấn động, hơn 100 vạn con hỏa thần nha bao phủ lấy bọn họ, uy lực khủng bố không gì sánh nổi, có thể phá hủy tất cả. Ngoài ngọn núi màu đen như bức tường ma quỷ vĩnh viễn không đổ kia, thì tất cả những ngọn núi khác đều bị đốt cháy tới mức sụp đổ cả xuống. Đây là dãy núi cắt từ trong Bất Tử Sơn mà ra. Theo kể lại thì không thể bị hủy diệt, ấy vậy mà chúng đã bị nung cho nóng chảy ra, thật là đáng sợ. May là lão phong tử cũng rất cường đại. Trong phạm vi 10 dặm xung quanh lão thì mọi thứ vô cùng bình tĩnh, dường như có gió xuân đang thổi, cho dù cả 100 vạn con hỏa thần nha đang tấn công cũng không thể bay vào một chút nào. Âm thanh rơi xuống không ngừng vang lên, rất nhiều hỏa thần nha đang rơi xuống đất, hóa thành tro bụi. Phạm vi 10 trượng xung quanh lão phong tử như là một vùng đất thần thánh, không thể bị xâm phạm. Thước một tiếng, đột nhiên trong huyệt động màu đen to lớn kia truyền ra một âm thanh khiến cho người ta phải dựng tóc gáy, đôi mắt màu vàng càng lúc càng lạnh lẽo. Cùng lúc đó, 100 vạn con hỏa thần nha như nhận được mệnh lệnh nào đó, liền dừng trên không trung, tất cả bắn ra một luồng ánh sáng màu đen. Đó chính là một chiếc thần vũ bản mạng của chúng. Hơn 100 vạn chiếc thần vũ màu đen, mỗi chiếc đều do tinh khí bản mạng của một con thần nha hóa thành, lực sát thương khiến cho người ta phát lạnh. Hư không dường như vỡ ra, hơn 100 vạn chiếc lông màu đen bắn tới, bao phủ khắp nơi, tập trung về phía bọn họ, uy thế đáng sợ, khiến cho bọn họ run rẩy tận cả linh hồn. Ầm một tiếng, đây chính là lần đầu tiên Diệp Phàm bọn họ trải qua việc như vậy. Một con hỏa thần nha đều đã thành tinh, tương đương với việc bọn họ phải đối mặt với hơn 100 vạn tu sĩ. Nếu mà lúc này không có lão phong tử, thì bọn họ ngay cả một mẩu xương cũng không còn sót lại. Hơn 100 vạn con chim lửa cùng lao tới một lúc, tất cả đều phải biến thành tro. Tất nhiên, bọn họ sẽ bị hình thần cầu diệt. Một mình lão phong tử đấu với 300 vạn con hỏa nha thành tinh như vậy. Hai tay khẽ vung lên, một luồng lực lượng chấn động khuếch trường ra bốn phía. Bầu trời truyền ra âm thanh thét gào thảm thiết. Những chiếc đồng bản mạng màu đen lao xuống này đều vỡ tan, hóa thành bột mịn. Trong huyệt động màu đen lại truyền đến tiếng chim kêu khiến người ta tổn bay phách lạc. Không, đôi mắt màu vàng kia lạnh như băng của Tam Túc Kim Ô lại càng sáng lên hơn nữa. Nó vùng một cỗ trượng màu vàng ra, quét về phía trước. Thái dương chân hỏa vô cùng vô tận này lại nóng lên gấp vạn lần khi nãy, có thể biến tất cả mọi thứ thành tro bụi. Lão phong tử quát lạnh một tiếng, vươn ra một bàn tay to lớn chộp về phía trước, cây trượng cổ màu vàng kia lập tức đứt đôi. Tiếng chim kêu thề lương lại vang lên, một mặt trời màu vàng trong cổ động bắn ra ức vạn đạo thần mang. Lại một đạo đều giống một đạo, như một cây kim. Mấy người Diệp Phàm chỉ có thể đỡ người ra, nhìn không có cách nào cản lại. Đây là một loại công kích hàng loạt, quét ngang bốn phía, đủ để xé nát cả thiên quan vạn mã. Lực sát thương không thể đo lường được, chuẩn bị tiến vào trong khu vực 10 trượng thần thánh của lão phong tử. Âm! Lão phong tử lại phất tay áo một cái, thu lấy hàng ngàn, hàng vạn luồng thần mang màu vàng này vào ống tay áo. Hắn bức tường bước ra ngoài, đi thẳng tới cổ động màu đen kia. Bây giờ có thể khiến cho một tồn tại so với thánh nhân viễn cổ chủ động đi tấn công. Đây chính là lần đầu tiên nhóm người Diệp Phàm nhìn thấy. Điều này đủ để thuyết minh sự cường đại của Tam Túc Kim Ô, không thể tưởng tượng nổi. Tiếng kêu thề lương phát ra, ánh sáng màu vàng lại bùng lên, nhưng căn bản không thể ngăn lại lão phong tử chút nào. Hắn từng bước tiến lên, nhanh chóng tới trước cửa huyệt động màu đen kia. Một âm thanh đinh tai nhức óc phát ra, ngọn núi lớn màu đen này ngay tại chỗ vỡ ra, các huyệt động cũng sụp xuống, một số nham thạch bắn lên trên tận tầng mây. Bụi mù tràn ngập, thái dương chân hỏa bắn lên trên bầu trời, đốt cháy thành một biển lửa. Khi tất cả yên lặng trở lại, chỉ còn có 7-8 cái lông chim màu vàng đang rớt xuống. Mỗi một chiếc đều sáng chói như mặt trời vậy, còn dính một chút máu màu vàng, phát ra, dẫn động khủng bố, khiến cho người ta không dám tới gần. Thật là một sinh vật đáng sợ, đáng tiếc là nó lại chạy mất rồi. Đại Hắc Cầu vừa hưng phấn vừa tiếc nuối, nó vọt lên phía trước, liều mạng thu hồi 8 chiếc thần vũ còn dính máu kia lại. Đây là lông của Tam Túc Kim Ô, là thần vật để luyện khí, thế gian khó tìm được, không thể đánh giá hết giá trị của nó đâu. Có số này thì cũng đủ để luyện chế ra kim ô phiến rồi. Một thiết vất qua thì có thể đã đốt trụi vạn vật trên thế gian. Tam Túc Kim Ô bỏ chạy, trên mặt đất còn lưu lại vệt máu màu vàng chìm sâu vào trong lòng đất, dung nhập vào trong dung nham có chứa thái dương chân hỏa. Đây là cái gì vậy? Lý Hắc Thủy phát hiện ra một khối xương thú màu đen trong lòng núi. Thái dương chân quyết. Đá cầu tim đập thình thịch, nó đọc một số chữ cổ trên đó. Là tâm pháp có thể so được với cổ kinh hay sao? Ngay lập tức, ánh mắt của Lý Hắc Thủy sáng lên. Đây chỉ là tàn thiên thôi, là cổ pháp do tu sĩ thượng cổ suy diễn ra, căn bản không hoàn chỉnh, không biết tại sao nó lại ở đây. Còn tám túc kim ô này khẳng định đã từng đọc qua rồi. Đá cầu cất tiếng nói. Tuy chỉ là tàn thiên, nhưng cũng cực kỳ quý giá. Trong các loại cổ pháp thì thái âm và thái dương trần quyết là vô cùng huyền ảo, do các bậc tiền bối truyền đời tổ tông tổng kết suy luận mà thành. Mọi người cũng tiến lên đọc đi, cảm giác nó rất huyền ảo, khó hiểu, đều bị nó cuốn hút. Ngay cả lão phong tử cũng còn cẩn thận nhìn qua một lần, có thể thấy giá trị của nó lớn đến mức nào. Cuối cùng thì Lý Hắc Thủy cẩn thận thu nó lại, rồi nói, nếu có thể thu được toàn bộ thái dương trần quyết thì tốt. Nghe nói đây là một trong những pháp quyết tu luyện cao nhất của tu sĩ thái cổ đấy. Đại Hắc Cầu gật đầu nói, khi các vị đại đế cổ khai sáng ra cổ kinh của riêng mình, thì đều đã tham khảo cổ pháp, có thể đoạt được tạo hóa của thiên địa. Lão phong tử dẫn đường đi tiếp, không giống như Đại Hắc Cầu, không đáng tin, luôn chịu xét đánh như vậy. Bọn họ hữu kinh vô hiểm, liên tục đi qua vài ngọn núi lớn. Phía trước là một cái khe sâu tối đen như mực. Từ rất xa, đã nghe thấy tiếng gió ô ô như quỷ gào truyền đến từ vực sâu tối mù mịt này. Dường như nó có thể nối liền với cả cõi u minh. Cái vực sâu này sao lại có thể phun mưa đá ra ngoài được nhỉ? Còn bà nó chứ, không phải là mưa đá, mà là sọ người đấy. Khi đi tới cách đó không xa, bọn họ đều sợ rốt người. Trong cái vực sâu này, đen không thấy đáy, phát ra tiếng gió rít như quỷ gào. Rất nhiều đầu lâu trắng ẩn được thổi bay lên trên, rơi xuống đất, khiến cho nơi này rùng lên từng đợt. Phía dưới là chỗ nào vậy? Chẳng lẽ nó là địa ngục trần gian sao? Tại sao lại có nhiều đầu người như vậy bay ra chứ? Xung quanh vực sâu này là một vùng trắng xóa, cũng không biết có bao nhiêu sọ người được phun ra rơi xuống đây. Cô bé còn vô cùng khẩn trương ngồi trên vai lão phong tử, đôi tay bé nhỏ của nó ra sức nắm chặt lại, trong đôi mắt to tròn tràn ngập vẻ bất an. Hô một tiếng, cuồng phong gào thét, cuốn thêm nhiều đầu lâu nữa bắn ra ngoài, khiến cho ai cũng cảm thấy kinh hãi. Ngay lập tức, mặt đất trở nên trắng xóa, vô số đầu lâu đang lăn lồng lốc tại đây. Vùng đất này không có một ngọn cỏ nào, hoàn toàn là một thế giới chết chóc. Thứ đó lại xuất hiện rồi kìa. Diệp Phàm phát hiện ra, bên trong luồng gió màu đen quái dị đó, vẫn có một cặp mắt độc ác, khiến hắn khó mà quên được. Nó di chuyển trong thung lũng này, ẩn trong luồng gió xoáy màu đen, truyền ra tiếng cười lạnh lẽo từng đợt. Đây chính là đang khiêu khích uy nghiêm của thánh nhân. Đạo phong tử đặt cô bé xuống đất, soạt một tiếng liền biến mất, chìm sâu cho bên trong khe núi màu đen. Một âm thanh như đệ quỷ vạn dặm đang gào thét, thê thảm phát ra, chấn động cả thánh nhai màu đen, 50 ngọn núi màu đen đồng thời rung động. Bây giờ chỉ nghe ầm một tiếng, các khe sông màu đen bị đánh sập một mảng lớn, lộ ra một biển dương màu trắng bên trong. Nhìn như là vô cùng vô tận, trắng ẩn, dọa người. Không biết đã tích trữ từ thời kỳ xa xưa nào rồi. Một luồng máu tươi màu đen phun ra, mặt đất bị ăn mòn thành một cái hố to. Sinh vật hình người có bộ lông rậm rạp kia hét thảm lên một tiếng, sau đó biến mất trong hư vô. Lão phong tử trong cái khe bay lên trời, hắn như một thần ma đánh bị thương nặng sinh vật không rõ đó. Đáng tiếc là không chém chết được nó. Từ trong tay thánh nhân thoát được một mạng. Đây chính là sinh vật cường đại tới mức nào cơ chứ? Đám người Diệp Phàm đều ngây dại ra tại đó. Rốt cuộc, nó là cái thứ gì đây? Trong lòng bọn họ đều vô cùng kinh ngạc. Đó là một cánh tay của một cỗ thi thể nào đó, hóa hình mà thành. Lão phong tử cất tiếng nói. Cái gì? Tất cả mọi người đều dại cả ra. Một cánh tay thi thể lại sinh ra chân linh, hóa hình thành hình người, khủng bố tới mức đó. Nếu bản thể của nó còn sống, thì sẽ là một tồn tại khủng bố tới mức nào cơ chứ? Ta biết nó là gì rồi. Hắc Hoàng rùng mình một cái rồi nói. Khi xưa xảy ra hắc ám đại náo động tại Bất Tử Sơn, khiến cho máu chảy thành sông. Hư không đại đế xuất thế, giết chết một tồn tại vô thượng, dùng hư không kính đánh cho nó hình thần câu diệt, chỉ để lại một cánh tay rơi xuống bên trong Bất Tử Sơn. Nó vừa nói như vậy, mọi người đều lập tức hiểu rõ. Thanh nhai đã được mang từ trong Bất Tử Sơn ra. Cái cánh tay kia cũng theo đó mà được mang ra ngoài này. Đại đế cổ sau khi chết đi thì da thịt không mục nát, trông rất tươi mới. Cánh tay kia có thể tồn tại tới tận bây giờ, không bị hư thối thì cũng không phải là điều gì kỳ lạ cả. Nhưng nó lại sinh ra chân linh, hóa thành một khối thi thể. Cái này cũng thật là có chút dọa người. Ngoài thánh nhân ra thì gần như không có ai chém chết được nó. Khi bọn họ đi ngang qua một con đường ngập nước, đột nhiên đạo phong tử dừng lại, đứng yên tại đó. Thật lâu vẫn không nhúc nhích. Mãi tới một lúc đầu sau mới chấn động lui trở lại, khuôn mặt lộ vẻ ngơ ngác sững sờ. Bá bá, ngài làm sao vậy? Cô bé con đi tới, túm lấy ống tay áo của lão phong tử. Đám người Diệp Phàm cũng rất ngạc nhiên, không biết rằng lão phong tử bị làm sao. Tại sao lại có bộ dáng này? Bọn họ cũng tiến đến phía trước. Đừng tới đây, đây là cái hồ luân hồi. Lão phong tử khẽ quát lên một tiếng. Đám người Diệp Phàm lập tức ngừng lại, tất cả đều kinh hãi. Đại Hắc Cầu lập tức la lớn. Cái hồ luân hồi, loại nghịch thiên này có tồn tại sao? Nghe nói có thể nhìn thấy quá khứ và tương lai của chính mình. Đúng lúc ấy, cô bé con tò mò nhìn hồ nước, thản thở nói. Bé đã thấy bản thân của mình đang đứng trên một tòa ngũ sắc tế đàn. Không phải là ở trên một tinh cầu lớn màu tím, còn có... Không nên nhìn những thứ đó. Lão Phong Tử vội vàng ngăn lại, bế cô bé con về sau, rời xa cái hồ luân hồi kia. Không nên nhìn quá khứ và tương lai của mình, nếu không sẽ ảnh hưởng tới trạng thái hiện tại của các ngươi. Đại Hắc Cầu lộ ra vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, nói tiếp. Vô Thủy Đại Đế đã từng nói như vậy. Trên thế gian này chỉ có một cái hồ luân hồi, chỉ nghe kể trong truyền thuyết hư vô mở mịt. Không biết có liên quan tới tiên giới hay không, không phải là đại đế thì không thể nào biết được. Lão Phong Tử hiếm khi nói nhiều như vậy, hắn quyết đoán rời khỏi nơi đây, không chút do dự nào, đi về phía sâu bên trong thánh nhai. 50 ngọn núi lớn, tuy chiếm rất nhiều diện tích, nhưng cũng không phải là xa không tới được. Lão Phong Tử đi tít đằng trước, xuyên qua một vùng đất đai đầy tai nạn chết chóc, cuối cùng cũng đi tới khu vực sâu nhất. Ngọn núi trung tâm cao lớn được bao phủ bởi mây mù. Toàn thân ngọn núi này có màu đỏ sậm, giống như được máu tươi nhuộm qua, thậm chí còn có thể ngửi được mùi máu tươi thoang thoảng tại đây. Trên ngọn núi cao lớn này có một quan tài bằng đá. Bọn họ đứng ở phía xa, quan sát thánh nhai trong truyền thuyết này, tất cả đều lộ ra vẻ kinh hãi. Chẳng lẽ là khối thi thể của thánh thể đại thành được mai táng trên đó? Diệp Phàm tim đập vô cùng mạnh. Phong thần bảng là phong thần bảng do Vô Thủy Đại Đế luyện chế. Tại sao nó lại ở trên ngọn núi này? Hắc Hoàng kinh hô. Mọi người đều kinh ngạc đi tới một sườn núi khác, nhìn thấy một cuốn sách cổ màu vàng rực rỡ. Trên ngọn núi lớn đen như mực này lại có một cổ bảng màu vàng phong ấn trên thần núi. Có một cỗ khí tức huyền bí lưu động tràn ra uy áp mênh mông vô tận. Không đúng, khi nào thì nó bị phong ấn tại đây vậy? Sao ta lại không biết nhỉ? Sắc mặt của Đại Hắc Cầu đại biến. Bản thân của nó tỏ ra vô cùng nghi hoặc với chuyện đang xảy ra. Đại Hắc Cầu trợn mắt tròn xoe như cái chuồng động. Bây giờ, hắn đi tới đi lui, thì thào không ngừng, hiển nhiên kinh ngạc tới cực điểm. Điều này sao có thể chứ? Vì sao phong bế ở nơi này? Nằm đó, còn bản đó chứ? Điều này không hợp với lẽ thường tình. Ánh mắt của nó sâu thẳm, dán mắt nhìn chằm chằm vào phong thần bảng. Trong mắt cũng không hề chuyển động, cũng không biết đang nghĩ tới điều gì. Nó không tự chủ được dùng mình một cái. Rồi sau đó, Đại Hắc Cầu quỳ rạp trên mặt đất, không nói một lời, trầm tư suy nghĩ như là đang nhớ lại thời xa xưa ấy. Phong thần bảng, Diệp Phàm lẩm bẩm. Hắn không có lộ biểu tình kích động, nhưng lại gần như bị hóa thạch. Ba chữ này đối với chỗ tình không trước kia của hắn mà nói, tuyệt đối không xa lạ. Hắn nhìn như bình tĩnh, nhưng trong lòng lại dâng lên ngập trời sóng gió. Sản phẩm của luyện khí sĩ tiền tần, như thế nào một kiện tiếp theo một kiện lại xuất thế? Phong thần bảng lại lịch quá lớn, sao có thể xuất hiện trong tay Vô Thủy Đại Đế? Hắn cùng bảng này để làm gì? Không đúng, thời gian không phù hợp. Thần sắc của hắn ngẩn ra. Trung Quốc cổ tuy rằng lịch sử xa xưa, luyện khí sĩ tiên tần thần bí khó lường, nhưng Vô Thủy Đại Đế là người của mười mấy vạn năm trước. Nếu năm đó hắn đã dùng phong thần bảng trấn áp nơi đây, thì không có khả năng đời sau xuất hiện ở một chỗ tình khổng khác. Phong thần bảng là cái gì? Lý Hắc Thủy khó hiểu, nghi hoặc hỏi. Đây là một kiện bí bảo, chính là Vô Thủy Đại Đế tự tay luyện chế mà thành, uy lực cường đại không thể tưởng tượng. Đại Hắc Cầu nhẹ rằng nói, không thích hợp cho lắm. Diệp Phàm cảm thấy được, cổ bảng này cũng thần bảng ở chỗ tình không kia, không giống nhau cho lắm. Còn chó chết nhà ngươi lại khoác lác rồi. Lý Hắc Thủy không tin, bảng cầu trên vách núi màu đen, ánh vàng sáng lạ, thấy thế nào cũng đều không giống như đã tồn tại mười mấy vạn năm. Diệp Phàm trong lòng vừa động, chợt hỏi, bằng này rốt cuộc có tác dụng gì? Tác dụng rất lớn, là thánh vật để phong ấn, đặt nó lên trên đó, tương đương với một bàn tay của Vô Thủy Đại Đế đặt ở trên ngọn núi màu đen lớn. Ngay cả thần minh đến đây cũng phải chịu thiệt. Đại Hắc Cẩu rất kích động. Cái gì? Có uy lực lớn như vậy sao? Con chó chết nhà người, hẳn không phải đã đang nói lùng tùng đấy chứ? Trong lòng của Lý Hắc Thủy nhảy dựng lên kịch liệt. Diệp Phàm cũng choáng váng một trận. Bảng phong thần cổ màu vàng đặt ở đây, giống như một bàn tay của Vô Thủy Đại Đế, án ở chỗ này, nghe mà rợn cả người. Sự thật đúng là như thế. Đại Hắc Cẩu trừng mắt rồi nói. Nó do đâu mà luyện chế ra? Có chủ ý gì sao? Diệp Phàm kiên nhẫn lại hỏi. Vô Thủy Đại Đế công tham tạo hóa, người muốn luyện hóa một kiện thánh vật dùng để phong ấn tiên nhân, mới đầu định gọi làm phong tiên bảng. Nhưng thế gian không thấy tiên, nhưng thật ra có sinh vật cổ thần minh hư hư thực thực, bởi vậy người ta đã đổi tên là phong thần bảng. Cái này cũng được sao? Diệp Phàm trố mắt nhìn sửng sốt. Vô Thủy Đại Đế cũng quá cường hãn đi, ngay cả tên đều đã định phong ấn. Các người không sống vào thời đại đó, đương nhiên không thể hiểu hai chữ vô thủy, vĩ đại biết bao, có thể áp chế bình ổn muôn đời. Có thể nói những điều ấy, Đại Hắc Cẩu nói xong chỉ biết thở dài. Đây chính là bảo bối à, nếu thực cung cấp với một bàn tay của Vô Thủy Đại Đế đặt tại nơi đây, so với vũ khí cực đạo không kém bao nhiêu, là thánh vật vô thượng. Lý Hắc Thủy thật giống như Hắc Hoàng trước đây, hai mắt phát sáng, nước miếng đều chảy ra. Cái tên bảng này thật đúng là, có lẽ là cũng nổi lên với luyện khí sĩ tiên thần, nhưng tác dụng hoàn toàn không giống nhau. Diệp Phàm lẩm bẩm nói mấy câu. Cái gì? Đại Hắc Cẩu hoảng sợ, cả kinh nói. Tiểu tử, người cũng nghe nói qua một cái phong thần bảng rồi sao? Người là có ý gì chứ? Diệp Phàm cũng bị nó kinh ngạc mà nhảy dựng lên, quay về phía nó. Tương truyền khi Vô Thủy Đại Đế luyện chế phong thần bảng, Hắc Hoàng rốt cuộc cũng không nói ra cái gì mấy chữ dựa theo sách cổ ghi lại. Mà lần này, nó dùng chữ tương truyền để mà diễn đạt. Vô Thủy Đại Đế từng nói qua, nhìn thấy một loại sách cổ cũng tên là phong thần bảng, nhưng là quá mức yếu vô ích. Hắn ta phải luyện chế một kiện thánh vật chân chính. Diệp Phàm sau khi nghe thấy mấy cái bí tần này, thì ánh mắt tức thì như đứng trong. Đại đế cổ rốt cuộc đều có lai lịch gì đây? Ngay cả thần vật trong truyền thuyết ở một chỗ tình không khác đều có thể biết được. Chờ chút, Diệp Phàm lập tức ngây dại. Vô Thủy Đại Đế chẳng lẽ đã đi qua Trung Quốc cổ hay sao? Hoặc là, nói đi qua tình vực khác, từng nhìn thấy phong thần bảng chân chính, vì vậy mới muốn luyện chế một cái phong tiên bảng. Điều này cũng quá dọa người. Tinh không cổ lộ chẳng lẽ chính là những tồn tại này sáng lập ra ư? Diệp Phàm càng suy nghĩ, ngày càng cảm thấy Đại Đế cổ sâu không lường được. Bọn họ là dị số, căn bản đoán không ra, trách không được, thường xuyên bị xét đánh. Hắn nghĩ tới rất nhiều điều. Trong thời lượng cổ, thì có thánh hoàng ở Thái Sơn Tế Trời, nơi đó thấy con ngũ sắc tế đàn, chẳng lẽ đều đi vào trong linh vực hay sao? Luyện khí sĩ tiền tần có rất nhiều dòng họ nổi danh, đến hiện tại hắn cũng không biết những người đó đi nơi nào. Tại thế giới này lại có một chút bóng dáng thật là cao nha. Cô bé ngửa đầu quan sát ngọn núi lớn màu đen trong cao ngất chìm trong ngàn mây. Vô tình bọn họ đã đi tới gần, đi vòng quanh chân núi thật to, cảm nhận được một loại khí cơ nói không rõ. Trong núi này có cái gì vậy? Lý Hắc Thủy cất tiếng hỏi. Điều này ngươi còn phải hỏi sao? Vô Thủy Đại Đế ngay cả phong thần bảng đều vận dụng, khẳng định có phong ấn sinh vật vô thượng. Đại Hắc Cẩu nhe răng rồi nói, không biết nghĩ tới cái gì. Bụng núi màu đen có rất nhiều vết máu đỏ sậm, cũng không biết đã trôi qua bao nhiêu năm tháng. Đến bây giờ vẫn còn từng mảng máu loang đổ, không có phải mở. Diệp Phàm lập tức có hơi choáng váng. Đây chính là một ngọn núi cao ngất, lâm trong màn mây, thánh thể đại thành rốt cuộc chảy bao nhiêu máu chứ mới có thể nhuộm hết cả ngọn núi lớn như vậy. Máu của tiểu điệp tử không phải trong máu đỏ tươi mang theo kim quang sao? Thánh thể đại thành phải là máu màu vàng mới đúng chứ? Lý Hắc Thủy nghi hoặc nói. Người thì biết cái gì, thánh thể đại thành thì sẽ trở lại nguyên trạng, máu màu vàng hóa thành màu đỏ tươi cằn nguyên nhất, uống được một ngụm là có thể sống lâu hơn trăm năm. Đại Hắc Cẩu chảy nước dãi. Tiểu Diệp Tử, người nhất định phải sống cho tốt. Đến lúc đó, người dưỡng một gốc cây bất tử thần dược, tự độ thế đi. Rồi sau đó dùng thánh huyết để độ cho chúng ta. Lý Hắc Thủy cất tiếng. Đúng vậy, đúng vậy. Đại Hắc Cẩu gật gật cái đầu to lớn sửa này, sửng phải. Diệp Phàm lấy ra quyển sách cổ thu được ở Lệ Châu Bắc Vực, xem xét cẩn thận rồi nói. Cửu bí ở trên đỉnh núi, vạch đá dựng đứng, thật xứng với cái tên Thánh Nhai. Bọn họ bắt đầu lên núi, tới nơi đây, văn trạng càng là thêm khủng bố. Mấy người đi theo phía sau Lão Phong Tử, không dám bước sai một bước. Mới vừa rồi, Lý Hắc Thủy dùng một kiện bình khí thử xem, kết quả vô thành vô tức bị hủy diệt, nát tan thành bụi. Cảnh tượng khủng bố khiến hắn sợ hãi, sợ mình bước chân lệch lạc. Sai một bước sẽ hình thần cầu diệt, nhất định phải cẩn thận. Sát trận của Vô Thủy Đại Đế, trừ hắn lưu lại một góc đạo đồ, ngoài ra tuyệt đối không thể bị phá giải. Đại Hắc Cẩu trịnh trọng nhắc nhở, thần thái cực kỳ nghiêm túc, bởi vì lúc này thật sự liên quan đến sinh tử của mỗi người. Không chỉ nói là bọn hắn, cho dù là các thánh chủ đến đây, chỉ cần đi nhầm một bước cũng sẽ phản kiếp bất phục, từ đó về sau xóa tên vĩnh viễn khỏi thế gian. Ngay cả có nhân vật có thể so với thánh nhân viễn cổ dẫn đường cũng đi rất chậm, bởi vì Lão Phong Tử cũng rất cẩn nhắc, mỗi một bước đều phải tinh chuẩn đến không thể sai kém một tí, một ly nào. Nếu không cẩn thận, đi nhầm thì làm sao bây giờ? Cô bé ngây thơ cất tiếng hỏi. Tiểu tổ tông người, nhưng ngàn vạn lần không cần nói như vậy. Đã cầu khẩn trương lên một trận, thật đúng là nó sợ xuất hiện vấn đề. Ở trên ngọn núi này, nếu đi sai một bước, sẽ gặp phải lực sát phạt tương đương với vị đại đế cổ đánh trong một trường. Lý Hắc Thủy càng sợ hãi, bắp chân đều có điểm chuột rút, lẩm bẩm. Chúng ta như đang đi trên sợi dây thép giữa địa ngục và thiên đường, ai ai cũng không nên nói lung tung nữa. Âm! Cách đó không xa, xuất hiện một cái hắc động khủng bố, lực cắn nuốt khiến người ta sờn tóc gáy. Chẳng lẽ là đi lầm đường rồi ư? Không có, một mảnh lá cây bị thổi đền thánh sơn chạm vào một tiền lực của trận văn thôi. Cái này cũng quá khủng bố đi, một mảnh lá rụng đều dẫn động hắc động như vậy. Nếu như chúng ta bước lầm, thật đúng là phải biến thành tro tại đường trường. Ước chừng qua hai canh giờ, bọn họ mới đến được giữa sườn núi. Lúc này nhưng lại nổi lên sương mù dày đặc, lượn lờ, làm cho hết thảy thoạt nhìn đều vô cùng ảm đạm. Càng lên đỉnh núi, sương mù càng đậm, hoàn toàn nhìn không thấy rõ. Ngàn vạn lần đừng gặp chuyện không may nha. Trong lòng mấy người đều dâng lên cảm giác bất an không rõ. Bé nhìn thấy mấy người, có nam, có nữ. Cô bé con đột nhiên mở miệng, chỉ ngón tay nhỏ bé ở phía trước. Mà Lão Phong Tử sớm đã ngừng lại, giằng co cùng mấy người trong sương mù dày đặc. Cũng không có động thủ, Lão vẫn không nhúc nhích, thần sắc vô cùng trang nghiêm. Diệp Phàm mở thần nhãn, nhưng cũng chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ. Đó là mấy người đều mặc phục sắc cổ xưa, như là tới từ thời viễn cổ. Bọn họ tuổi tác đều rất lớn, cơ thể không có sự sống gì, không có trầm lặng. Nhưng đứng ở nơi đó lại tạo cho người ta cảm giác rất áp bách, khiến cho người ta hít thở không thông. Lão Phong Tử rằng có cùng bọn họ như vậy, tuyệt đối là đại sự không ổn. Chẳng lẽ là mấy vị thánh nhân hay sao? Dự cảm bất an tăng thêm, trong lòng mấy người đều bồn chồn, vô cùng khẩn trương. Gió núi thổi tới, thấy lờ mờ mấy người cổ trong sương mù dày đặc kia, giống như hóa thạch, không chút sức mẻ, chỉ có quần áo cổ xưa bày phấp phới. Còn bà nó chứ, trên đời không có khả năng xuất hiện thánh nhân, mấy tôn thần này là ở đâu hiện ra tới chứ? Đại Hắc Cẩu bị dọa cho hoảng sợ, nói chuyện đều là nói lắp. Lão Phong Tử suy nghĩ thật lâu sau, lại bắt đầu cất bước đi vòng qua mấy người kia, tiếp tục đi lên núi, đồng thời truyền âm mà nói, không nên quay đầu lại nhìn bọn chúng, đừng cảm ứng khí cơ của họ, chỉ theo lời ta đi tới. Mấy người thở mạnh cũng không dám, đạp lên bước chân của Lão Phong Tử, từng bước một đi lên núi, không dám quay đầu lại nhìn xem một lần. Nhưng bọn họ đã có cảm giác sau lưng phát lạnh, rõ ràng cảm nhận được con ngươi lạnh như băng của mấy người trong sương mù dày đặc kia đang nhìn lại đây. Phục sức cổ xưa làm cho mấy thân ảnh đó có vẻ thần bí khó lường. Đi ra rất xa, không khí khẩn trương mới có phần giảm bớt. Lý Hắc Thủy nhỏ giọng hỏi, tiền bối, bọn họ là ai thế? Người chết đã lâu năm đó mà. Lão Phong Tử chỉ nói năm chữ như vậy. Cường giả vô thượng chết đi nhiều năm ư, nhưng rõ ràng cảm giác được ánh mắt lạnh như băng. Mấy người đều cảm giác được quỷ dị và khó hiểu. Bé như thế nào cảm thấy bọn họ là còn sống, ánh mắt lạnh như băng đều dừng ở trên người chúng ta. Cô bé còn có phần khiếp đảm, nhỏ giọng nói. Đúng vậy, ta cũng có loại cảm giác này. Lý Hắc Thủy cũng không hiểu, không kìm nổi quay đầu lại nhìn thoáng qua. Trong phút chốc, hắn như rơi xuống hầm băng, cơ thể gần như không thể nhúc nhích, sắc mặt tái nhợt, không có một chút huyết sắc, nói không nên lời, giống như là con kiến bị cự long nhìn xuống. Bản thân của hắn vô cùng kinh hãi, Không nên quay đầu lại, không cần quan sát, bọn họ là người chết đi rất lâu rồi. Lão Phong Tử quát nhẹ một tiếng, tay áo mở ra, quay thân thể hắn lại ngay. Trời ơi, rất khủng bố. Tiểu Diệp Tử, bé bé, các người cũng đừng quay đầu lại nhìn. Vừa rồi ta chỉ quay đầu lại nhìn thoáng qua, cái gì cũng không thấy rõ. Nhưng cái loại ánh mắt đó lại làm cho tâm thần ta đều như sắp nổ tung. Lý Hắc Thủy gần như hỏng mất, lẩm bẩm. Bọn họ cũng không tin tưởng đó là người chết cho lắm. Nhưng Lão Phong Tử lại nói như vậy, toàn bộ mấy người cũng không dám quay đầu lại. Bất kể phía sau đã xảy ra chuyện gì, bọn họ đều lựa chọn tiếp tục đi tới. Sương mù càng ngày càng đậm, ngay cả thạch quan thật lớn trên đỉnh núi kia cũng không còn nhìn thấy một chút hình dáng nào. Linh giác đều không thể xuyên qua màn sương mù quỷ dị. Còn bà nó chứ, phía trên còn có một người, đây có thể là người còn sống. Lồng đèn trên toàn thân Đại Hắc Cầu đều dựng thẳng lên. Ở rất xa phía trên, có một thần ảnh giống như là một pho tượng, đứng sừng sững không nhúc nhích, vô cùng là cao lớn. Nhưng con người của hắn cũng rất khiếp người, có thể xuyên thấu qua sương mù dày đặc. Đó là một đôi con người màu xanh, không có tròng trắng, và đồng tử mắt cũng không có. Dường như là hai ngọn quỷ đằng màu xanh chiếu sáng ở trong sương mù dày đặc, nhìn xuống đoàn người đang đi lên phía dưới. Đừng có nhìn vào hắn, cứ xem hắn như người chết rồi đi. Lão Phong Tử lại nghiêm túc cảnh cáo. Đồng thời lão thay đổi lộ tuyến, trèo lên đi về phía trước. Bên cạnh bỗng nhiên kim quang lóng lánh, xuyên thấu qua sương mù dày đặc truyền tới. Do vì đi vòng qua, bọn họ đi tới một sườn núi khác, nhìn thấy rất nhiều vết máu đỏ sậm, lại gần gũi nhìn thấy được phong thần bảng. Rõ ràng chúng ta cách xa người phía trên một ít rồi đây. Mặc dù là thi thể cổ xưa, xem ra thực không tầm thường, làm không tốt sẽ gây ra một hồi đại chiến đấy. Diệp Phàm cất tiếng nói. Lão Phong Tử không nói thêm gì, tuy nhiên lại suy nghĩ cân nhắc cẩn thận, rồi từng bước một mà thay đổi lộ tuyến, đi về hướng bên cạnh phong thần bảng kia, đi vòng lên trên núi. Kim quang mãnh liệt, sương mù dày đặc cũng không thể bao phủ dấu vết năm tháng tràn ngập ở trên vách đá kia. Phong thần bảng cổ xưa dính vào mặt trên, phi thường vững chắc. Mặc dù trải qua mười mấy vạn năm cũng không có một chút dấu hiệu lòng ra, và lại năm tháng vẫn không thể lưu lại một chút dấu vết gì ở trên mặt của nó. Hố máu sao? Lý Hắc Thủy giật mình, tại trên địa vực này lại có một hố máu chưa khô cạn. Đây là máu tươi của thánh thể Đại Thành, là thánh vật vô giá. Đại Hắc Cầu cả kinh kêu lên, thiếu chút nữa phóng vọt tới, nhưng cố kỵ không thể đi loạn, nó cố nén xúc động. Đáng tiếc, tình hòa sớm đã tan hết rồi. Diệp Phàm lắc đầu, nhưng vẫn không kìm nổi khiếp sợ. Đã trôi qua mười mấy vạn năm, máu của thánh thể Đại Thành còn không có khô cạn, ruột cuộc có sức mạnh to lớn, nghịch thiền đến mức nào. Có cây linh dược không trọn vẹn kia. Lý Hắc Thủy kinh ngạc kêu lên. Ở trong cái hố máu kia, từng sinh trưởng ra linh dược. Đáng tiếc bị người ta ngắt lấy mất rồi. Không cần nghĩ cũng biết, linh dược do thánh huyết rừng dục ra, khẳng định dược lực kinh nhân. Có chữ viết, xích long bị nhốt tại đây. Đại Hắc Cầu thì thầm một câu, rồi sau đó nguyền rủa. Thì ra là tên yêu đạo kia. Hắn dùng linh dược này cứu bản thân của mình một mạng. Bây giờ, Diệp Phàm cả kinh thầm nghĩ trong lòng. Xích long đạo nhân bị nhốt ở thánh nhai, thì ra chính là nơi đây. Không ngờ cũng đi lên tới giữa sườn núi. Khó trách bị nhốt 1.500 năm. Từ những chứng kiến vừa rồi, thấy đủ loại mà xem, thì lão có thể sống thoát ra ngoài, đã xem như một kỳ tích. Lúc này, bọn họ cách phong thần bảng càng ngày càng gần, đã rõ ràng có thể thấy được nó như là hoàng kim luyện chế mà thành, thấu phát ra dao động kỳ dị. Thánh vật vô thượng của đại đế tự tay luyện chế ra, ta lại chính mắt nhìn thấy rồi. Đại Hắc Cầu lại có một tia thường cảm, thở dài. Đáng tiếc, nhân tài buôn đời cuối cùng cũng ngăn không được năm tháng vô tình. Ở bên cạnh cổ bảng có hình khắc trên đá. Cô bé giơ ngón tay nhỏ bé chỉ về phía trước. Còn bà nó chứ, ai thiếu đạo đức như vậy, sao lại khắc hình một người hói đầu ở bên cạnh phong thần bảng chứ? Đại Hắc Cầu cực kỳ giận dữ. Thích Ca Mâu Ni. Trong lòng Diệp Phàm cả kinh, hình đá khắc cùng Phật đã nhìn thấy trong điện thờ hầu như giống nhau như đúc. Đây là người đã lưu lại ấn ký. Lão Phong Tử đột nhiên mở miệng. Tên mập mạp chết bầm này không có việc gì lưu lại ấn ký ở phong thần bảng làm chi. Tuy nhiên, lão trọc đầu này rất cường đại nha, có thể xuất nhập nơi này. Đại Hắc Cầu căm giận không thôi, đồng thời vô cùng kinh hãi. Còn có một bức hình khắc đá nữa kìa. Cô bé chỉ vào bên kia của phong thần bảng. Đó là hình một lão nhân cười râu xanh. Thế nhưng mà dường như còn có ký tức tường hòa lơ lửng ở hướng Tây. hình giống như là rất sinh động. Lão nhân cưỡi trâu này, ai ai, nhìn như thế nào, lại khắc khoải, khắc loạn ở đây. Nếu như vậy, tại sao lại phá hỏng bức tranh chứ? Đại Hắc Cầu căm giận, hỏi một câu. Trên ngọn núi lớn đen, sương mù càng ngày càng dày đậm, gần như là giơ tay không thấy năm ngón. Tuy nhiên ở chỗ này lại là một mảnh yên bình. Thật là không có đạo đức mà, như thế nào có thể vẽ loạn ở đây chứ? Hải lão già thật nghĩ rằng mình rất oai hùng sao? Đại Hắc Cầu hùng hùng hổ hổ như muốn cắn người. Phong thần bảng kim quang điều động, vĩnh viễn không bị bám bụi bẩn, sương mù dày đặc nơi đây đều bị xua tan, có một loại khí tức đại đạo vô thượng tràn ngập. Lão trọc đầu này rốt cuộc là ai vậy? Thoạt nhìn, nhưng thật ra mặt mũi hiền lành. Tuy nhiên, như thế nào cảm giác đều không giống như kẻ tốt lành gì. Còn lão băng tử cưỡi trầu này lại mang theo ngập trời yêu khí, vừa thấy cũng không phải là người lương thiện gì. Đại Hắc Cầu nguyền rủa. Diệp Phàm có chút không nói nên lời. Đại Hắc Cầu quá cực phẩm đi, thịt cả màu đi, không ngờ bị mắng thành lão trọc đâu. Người tử khí đồng lai kia thì cũng bị nói thành yêu khí đầy trời. Tử khí đồng lai. Trong truyền thuyết, lão tử quá quan hàm cốc. Trước đó, quan dẫn hy thấy có khí tường hòa đến từ phía đông. Biết sao có thanh nhân quá quan. Quả nhiên, lão tử cưỡi thành ngưu mà đến, thường ví với dấu hiệu báo trước điểm lành. Người có thể nói dễ nghe một chút được không? Diệp Hàm cất tiếng nói. Lão trọc đầu cùng lão nhân cưỡi trâu này, rốt cuộc có lại lịch gì chứ? Đá cầu miệng đầy hơi hám man long, nói chuyện thật là khó nghe. Cậu cậu này, không nên nói lung tung như vậy. Cô bé còn nhẹ nhẹ vỗ vỗ nó, cô bé chỉ cao hơn đầu gối của nó một chút, trắng nón mà ngây thơ. Ta nhìn thấy lão trọc đầu cùng lão già cưỡi trâu này thật rất khó chịu. Còn bà nó chứ, rất thiếu đạo đức, dám khắc loạn ở trước phòng thần bảng, thật đáng đánh đòn. Đại Hắc Cẩu rất tức giận, cảm thấy ở trước phong ấn của Vô Thủy Đại Đế bày ra như vậy mà dám vẽ tranh loạn bậy, thật đúng là một loại hành vi đại nghịch bất đạo. Diệp Phàm nghĩ đến thần phận của Thích Ca Mâu Ni và lão nhân cưỡi trâu, lại nghe Đại Hắc Cầu chửi xăng chửi bậy, bị kích động đến cười sặc sụa. Con chó chết này nói chuyện thật thiếu đạo đức. Đừng để ta nhìn thấy bọn họ, bằng không gặp một lần, cắn một lần. Đại Hắc Cầu phát ngôn càng bừa bãi hơn. Diệp Phàm thật đúng đã chịu thua nó, lại nói, đừng có kiêu ngạo, đừng có nói hai người này, dù là con trâu của lão già kia cưỡi, người cũng đánh không lại đâu. Còn bà nó chứ, không phải là một con trâu thôi sao? Bỏ đi, còn chưa đủ nhét kẽ răng của ta nữa. Đá cầu 120 phần không phục. Nhưng người dù có cường đại hơn 1 vạn lần đi chăng nữa, cũng không phải đối thủ của hai người này. Lão phong tử bỗng nhiên mở miệng, lão nhìn chăm chăm đạo ấn ký kia, lộ ra vẻ mặt ngừng trọng, còn thật sự quan sát cẩn thận. Diệp Phàm cảm giác bồ đề tử đang nóng lên, vội vàng lấy ra cầm ở trong tay, cẩn thận cảm ứng. Hắn phát hiện hai đạo ấn ký trên ngọn núi màu đen giống như đang sống lại. Chỉ trong khoảnh khắc, hắn nhìn thấy một Phật đá tử bi ngồi ở trên xếp bằng dưới gốc cây bồ đề, có vô tận thiện sướng vang vọng, khiến tâm linh người ta yên bình, muốn quy y ở dưới trướng của người. Bên kia, điểm lành đến từ phía đông, một con trâu xanh một đường hướng tây, chờ lão ra lưu động ký cơ đại đạo, vô cùng xa xưa, vô vi xuất thế. Có thể nói, Thích Ca Mâu Ni cùng với lão nhân cưỡi trâu xanh này đều là có một loại đạo vận cao sâu vô thượng. Mặc dù là bọn họ lưu lại một tia ấn ký, cũng đủ để cho tâm linh người ta rung động, không kìm nổi muốn bước đi theo sau, phi thường huyền diệu. Trong lòng của Diệp Phàm thần không còn bình tĩnh, thậm chí có thể dùng sôi trào để hình dung. Trung Quốc cổ đại, rốt cuộc có mấy vị tiên hiền đã đi tới tinh không này chứ? Con đường về nhà của hắn có lẽ vẫn chưa đoạn tuyệt, hẳn là có thể tìm được. Hắn phát hiện nhiều thêm hy vọng, có lẽ một ngày kia hắn có thể trở về địa cầu thì sao? Lão trọc đầu, lão băng tử chết tiệt. Diệp Phàm bị tiếng rủa mắng của Đại Hắc Cầu kéo về lại hiện thực, cũng không có phát hiện công pháp trong ấn ký, chỉ là chứng minh hai người đã tới nơi đây. Đừng có chửi loạn nữa, người kiểu loạn hai người này cũng sẽ không xuất hiện, đến tột cùng còn ở thế giới này hay không cũng khó biết lắm. Lý Hắc Thủy cất tiếng. Ta thật sự quá giận mà, ở chỗ này vẽ loạn như vậy, đúng là đại bất kính với Vô Thủy Đại Đế. Đại Hắc Cầu còn khó chịu. Lão phong tử nhắm mắt, trầm mặc không nói gì, thần niệm dò xét trong phòng thần bảng, qua thật lâu mới mở to mắt, không hề dừng lại mà đi về phía trước. Đã trấn áp 17 vạn năm, thứ gì đó trong bụng núi lớn sẽ không còn sống đấy chứ. Diệp Phàm vô cùng kinh ngạc. Điều này không thể nói chính xác, nếu giống như sinh vật thái cổ được chôn vùi trong thần nguyên, Nói không chừng, đúng là có thể còn sống mà đi ra. Đại Hắc Cẩu rùn giọng nói, gần như là tựa mình dọa mình. Trong ngọn núi lớn này, nhất định có tồn tại không thể tưởng tượng được. Bằng không, Vô Thủy Đại Đế cũng sẽ không dùng phong thần bàng để mà trấn áp như thế. Chẳng lẽ nói, năm đó thánh thể bế quan ở đây, lúc tuổi già máu nhuộm thánh nhai có liên quan với nhân vật trong bụng núi này sao? Lý Hắc Thủy cả kinh nói. Diệp Phàm nói tiếp, có lẽ thật đúng như thế, sinh vật làm cho thánh thể đại thành lúc tuổi già kia nuốt hận, thật không biết khủng bố tới mức nào. May mà Vô Thủy Đại Đế phòng ấn rồi. Có thể tranh phòng cùng thánh thể đại thành, nhưng phải chờ tới hắn lúc tuổi già mới động thủ. Chẳng lẽ hắn vẫn ẩn nhẫn ở trong bụng núi này hay sao? Mấy người đều biết rằng, thánh nhai là bị thánh thể đại thành từ trong Bất Tử Sơn cắt rời ra, làm chỗ bế quan tù luyện. Nghĩ ra thật đúng là dọa người. Khí cơ của đại đế. Đại Hắc Cẩu thường ngày rất ít khi xúc động thường cảm, nhưng sau khi nhìn thấy phong thần bảng, nó lại nhiều lần lộ ra thân sắc như vậy, cuối cùng không muốn rời đi. Sương mù vẫn bao phủ ngọn núi, bọn họ lại đi tiếp hơn một canh giờ, rốt cuộc cách đỉnh núi không còn xa lắm. Đợt chợt thấy một đạo thân ảnh hùng vĩ đứng ở trên núi đá phía trước đang nhìn xuống. Không phải trước đây chúng ta đã né qua hắn rồi sao? Như thế nào hắn lại chạy đến phía trước rồi? Lý Hắc Thủy chợt biến sắc mặt. Người này cao lớn phì thường, một đôi mắt không có đồng tử, chỉ là hai luồng hào quang xanh lè. Có lẽ có thể xuyên qua sương mù dày đặc, khiến cho người ta trông thấy đều sợ hãi. Lão Phong Tử nói, không cần phải nhìn, coi hắn như là một khối cổ thi. Nhưng thi thể đáng sợ, không có dao động sinh bệnh này, lại tự mình di chuyển, ngăn cản con đường phía trước của bọn họ. Bọn họ cũng mông lung vô cùng, không biết là chuyện gì sắp xảy ra. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.